Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, sợ mất mặt, người trước mắt, nhận biết mình, Tần Nhiên hết sức rõ ràng điểm này, nhưng trong trí nhớ của hắn cũng chưa từng xuất hiện cùng đối phương có liên quan trí nhớ. Đối tại trí nhớ của mình, Tần Nhiên 10 phần có tự tin, có lẽ, thấy qua vô số dân bản địa, nhưng là tay trái thiếu khuyết ngón tay cái. Ngón trỏ dạng này dân bản địa đủ để cho Tần Nhiên trí nhớ khắc sâu. Dù sao, tại vũ khí lạnh trong thế giới, dạng này người hoàn toàn đúng vậy phế nhân. Nhưng đối phương nhưng biểu hiện ra mặt khác một chủng huy sái tự nhiên. Lấy còn lại 3 ngón tay, so 5 ngón tay kiện toàn thường nhân càng thêm cường đại. Dạng này người, Tần Nhiên nếu như gặp qua, chắc chắn sẽ không quên. Yêu ma. Đoạn Chỉ gầm nhẹ, uyển như chân thực hoảng sợ để lý trí của hắn nhanh chóng sụp đổ. Sau đó, Đoạn Chỉ trong tay loan đao trực tiếp lướt qua cái cổ. Phốc, Tần Nhiên tránh thoát phun tán máu tươi, kinh ngạc nhìn lấy tự sát Đoạn Chỉ. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía từ đối phương trên thi thể hiển hiện linh hồn. Thảo nguyên người, giống như đã từng quen biết một màn khiến Tần Nhiên không chút do dự nhất cước đá ra. Tuy nhiên cái này cùng hắn dùng khống chế đối phương, hỏi thăm ra càng nhiều bí ẩn dự tính ban đầu tương bác. Nhưng là đối với thuộc về linh hồn phạm trù bí thuật, Tần Nhiên lại là không có biện pháp quá tốt. Ngoại trừ, xử lý đối phương, Đoạn Chỉ linh hồn đang bị Tần Nhiên chân trái rút qua đi. Ngay tại run run một hồi trung biến thành cho bụi, nhưng tùy tiện xử lý đối phương Tần Nhiên, lại là chau mày, hết thảy trước mắt. Có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Tần Nhiên kinh ngạc tại đối mới có thể sớm hiện hắn. Đối với phàm phía trên, Tần Nhiên nhưng là có tương đương tự tin. Cho nên, Tần Nhiên không tin đối phương là từ cảm giác góc độ hiện hắn. Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Đoạn Chỉ ngoại trừ tự thân có được linh hồn bí thuật bên ngoài. Còn có thể cùng phía ngoài nào đó thủ hạ tâm ý tương thông. Thậm chí, chính hắn cũng cùng cái nào đó đã trải qua lôi đình yếu tắc chi chiến người tâm ý tương thông. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn tại sao gọi là ra yêu ma dạng này danh xưng. Đồng thời, nhìn thấy ta liền sợ hãi như vậy bộ dáng. Nếu như cái này không đơn thuần là ví dụ. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên nhăn lại lông mày. Hơi bằng phẳng rộng rãi. Cái này đối với hắn mà nói là một tin tức tốt. Một đám dũng mãnh không sợ địch nhân cùng một đám dũng mãnh không sợ trong địch nhân. Xen lẫn mấy cái bị sợ mất mật đồ hèn nhát. Cái nào lại càng dễ đối phó? Đáp án là không cần nói cũng biết. Đáy lòng thêm ra một phần ý nghĩ Tần Nhiên bắt đầu điều tra cả phòng. Hắn muốn tìm được một số liên quan tới người trong thảo nguyên tin tức. Bất quá, đáy lòng nhưng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Tần Nhiên rất rõ ràng. Cùng loại, Đoạn Chỉ, dạng này ẩn núp đến địch nhân vương đô gián điệp. Tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình nhiều như vậy sơ hở. Mà sự thật cũng là như thế. Tần Nhiên trong phòng tìm ra không ít tiền tệ, châu báu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì văn tự ghi chép. Cho dù là bồ câu đưa tin loại hình đồ vật cũng không có. Không phải sử dụng cùng loại bồ câu đưa tin thông tín phương thức. Còn có cái khác thông tín con đường. Tần Nhiên đáy lòng suy đoán, một mực đến bót mang người đến, hỏa nha lại một lần rơi vào Tần Nhiên trên vai trái. Tần Nhiên lấy khích lệ tư thái vuốt ve chim, hỏa nha thân mật cọ sát Tần Nhiên gương mặt. Đối với cái này, Tần Nhiên cười một tiếng, có thể thuận lợi tìm tới Đoạn Chỉ. Hỏa nha không thể bỏ qua công lao, cái kia chủng cư cao lâm hạ điều tra, cho dù là Tần Nhiên tự thân cũng rất khó làm đến. Mà thông tấn, càng là giải quyết Tần Nhiên vụn vặt phiền phức, không có lửa quạ, hắn muốn bót lại tới đây, tránh không được còn muốn đi một chuyến nữa. 2567 các hạ, chấm ngoặc kép, từ ngoài phòng khắp nơi trên đất trong thi thể đi vào trong phòng. Bót nhìn lấy đổ vào Tần Nhiên dưới chân, Đoạn Chỉ. Bót thực lực bản thân rất bình thường, thậm chí là kém, nhưng là nhãn quang lại là có. Nhìn lấy trên sàn nhà dấu vết cùng Đoạn Chỉ cái cổ vết thương. trong đầu mô phỏng một lần. Ngay lúc đó tình huống về sau, bót ngược lại hút miệng khí lạnh. T. Tự sát. Lập tức, bót nhìn lấy Tần Nhiên, ánh mắt liền hiện lên nào đó chủng biến hóa. Bởi vì, hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra được một vị lấy hung ác chứ danh giúp phái lão đại đối mặt Tần Nhiên lúc gặp cái gì, vậy mà lại ngạnh sinh sinh lựa chọn tự sát, không có khảo tra dấu vết. Đối phương phảng phất như là nhìn thấy Tần Nhiên về sau liền bị sống sờ sờ hù chết. Nếu như nói đối Tần Nhiên có nào đó chủng hiểu rõ, bót coi như khắc chế lời nói, những cái kia đi theo bót sau lưng đám thành vệ binh lại là sợ hãi dị thường. Bọn hắn lại một lần nhớ lại mấy ngày trước cái kia phảng phất ác mộng ban đêm. Thậm chí, một ít người nhát gan còn có chút lý giải Đoạn Chỉ cách làm. Hắn tự sát là vì để linh hồn của hắn rời đi thể xác, là một chủng chạy trốn hoặc là nói giết địch bí thuật. Mà thân phận của hắn hẳn là người trong thảo nguyên. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên giải thích, cũng không phải là bởi vì tiêu trừ ngăn cách hoặc là dị dạng. Tần Nhiên cũng không gặp lại một đám lạ lẫm dân bản địa cách nhìn. Hắn chỉ hy vọng bót coi trọng cái này manh mối, từ đó tìm tới Đoạn Chỉ cùng liên lạc với bên ngoài phương thức. Hoặc là càng nhiều, tiềm phục tại Leredeyai gián điệp. Tần Nhiên không tin, gián điệp chỉ có một cái. Tất nhiên có nhiều người hơn ở chỗ này ẩn núp. Bất quá, tại Tần Nhiên thoại âm rơi xuống về sau, lại phát hiện những cái kia thành vệ binh trên mặt, hoảng sợ là thế nào cũng vô pháp ẩn táng. Cái kia một hai cái nhát gan, người cũng bắt đầu run. Bót cũng là mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên. Linh hồn cũng bị tiêu diệt rồi. Bót âm thanh khô khốc mà hỏi. Tần Nhiên điểm một cái đầu. Không tiếp tục để ý chung quanh sợ hãi đám người. Trực tiếp đi ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì lời nói. Súng lại trong phòng thành vệ binh. Nhanh chóng tránh ra một đầu đầy đủ Tần Nhiên thông qua hành lang. Khi rời khỏi phòng, Tần Nhiên thậm chí rõ ràng nghe đến trong phòng bên trong. Những cái kia thành vệ binh nhẹ nhàng thở ra âm thanh. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Tuy nhiên đối với mấy cái này thành vệ binh không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là hai lần kinh lịch, lại cáo chi lấy Tần Nhiên, muốn dựa vào những người này hỗ trợ giữ vững Leredeyai. Cơ hồ là một cái hy vọng xa vời. Đoạn Chỉ đối mặt hoảng sợ còn có thể liều mạng một lần. Nhưng những người này, chỉ sợ chỉ còn lại có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiếp lấy, đúng vậy, một trận không áp lực chu diệt, hoàn toàn có thể làm được. Khiến cái này thành vệ binh mình đào hố. Sau đó, mình nhảy vào đi, sau cùng bị chôn sống kết cục. Tần Nhiên bước chân không có dừng lại, đi thẳng đến bần dân khu bên ngoài. Mới dừng bước, ước chừng 10 phút đồng hồ. Bót chạy ra. 2567 các hạ. Bọn hắn chỉ là chấm ngoặc kép, theo bản năng. Dêm tám thế tư nhân cố vấn lại một lần muốn hướng Tần Nhiên giải thích thành vệ binh không chịu được như thế nguyên nhân. Thế nhưng là lần này, bót chính mình mới mở một cái miệng, cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Bởi vì, bất luận là từ phương diện nào bắt đầu, những này thành vệ binh đều là không hợp cách. Điện hạ về đến rồi. Cuối cùng, bót đổi một đề tài. Hắn rất may mắn cái kia vị điện hạ, hôm nay trở về điều động một nhóm mới đồ quân nhu. Để hắn có một cái không đột ngột, hoàn mỹ đề tài. Mary. Tần Nhiên sững sờ, lạnh lùng khuôn mặt hơi nhu hòa như vậy một tia. Cái kia thân thế cùng loại, để hắn có đồng bệnh tương liên cảm giác nữ hài. Có thể nói là ở cái này phó thế giới này chung, hắn người được coi trọng nhất. Dù là thân phận của đối phương là dân bản địa, nhưng ở chỗ này ai có thể thật phân rõ ràng thật cùng giả đâu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.